Ngôi nhà hạnh phúc, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 21, còn nhớ lúc Kiki ra sân bay Oang Trư đến trễ là vì sao hem? Là vì Oang Trư phải chuẩn bị một số thứ. Kiki, này, sao lại dẫn em đến đây? Ở nhà cô muốn lại leo lên đây làm gì? Leo núi, Oang Trư, từ từ gọi em sẽ thấy. Nhưng bây giờ em nhắm mắt lại y. Chấm, Kiki, sao em lại phải nhắm mắt? Oang Trư, kêu em nhắm thì cứ nhắm. Cô nghe lời à? Kiki, thoai được gọi sợ anh quá. Kiki cũng nhắm mắt nghe theo lời của Oang Trư. Khi cô mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cô thất đang kinh ngạc, những ngọn nến đang bao quanh lấy cô và Oang Trư tạo thành hình trái tim. Kiki đang mãi nhìn nó thì Oang Trư ôm Kiki từ phía sau khiến Kiki hơi giật mình. Kiki, anh làm em bất ngờ thiệt đó. Oang Trư, chưa đâu em hãy nhìn sang bên kia kia. Kiki vừa nhìn qua thì thấy pháo hoa bắn lên rất đẹp mắt. Sau cùng là hiện lên dòng chữ Oang Trư Love Gigui 4 Ever. Làm chị xúc động đến rơi nước mắt. Oang Trư kéo chị ngồi xuống giữa hình trái tim đó. Oang Trư, này sao em khóc thế? Kiki, anh có biết em? Hôm nay em vui lắm, từ lúc ở sân bay về cho đến bây giờ em vẫn cô tin là mình đã có được anh. Em vui lắm. Oang Trư, thế sao? Món quà nhỏ này cũng làm em vui gọi à? Kiki, tất nhiên chỉ cần là của Oang Trư dù nhỏ hay lớn em đều vui hết mà, em hỏi anh tại sao hôm nay anh đến trễ thế? Oang Trư, anh dậy từ sớm lên đây làm những cái này cho em nè. Kiki, thế lỡ như anh về hem kịp gọi sao? Anh cô sợ mất em à? Oang Trư, dù sao em cũng đâu có vé mà đi đâu ca ca. Kiki, anh hay lắm hen. Oang Trư, vậy mới là người mà em thích chứ. Kiki, em hỏi anh nè, em nghe anh Arong nói anh rất ít nói. Cô thích con gái vậy tại sao vậy giờ lại thích Kiki em? Oang Trư, nói thật anh cũng hem bích vì sao nữa. Anh chỉ biết mất em gọi anh sẽ thấy hối hận lắm. Mà em đúng là người chỉ giỏi gây rắc rối. Kiki, bích vậy sao còn thích em? Giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Làm mặt giận, Oang Trư, thoai được gọi. Em có biết cũng vì sự rắc rối của em mà anh lại yêu em cô. Anh cô giống các anh của anh vì anh ở thế giới khác họ. Mặc dù là anh em nhưng lúc nào anh cũng thấy mình cô đơn, nhưng từ cây ết dây em đến suốt ngày cứ Oang Trư này. Oang Trư nọ, vào lớp cứ hay nhìn anh ngoài. Em đã đi vào thế giới của anh từ lúc nào cô hay biết. Nhìn những lúc em cười trông cũng rất đáng yêu. Có lẽ lúc sinh em ra thượng đế đã tốn hết công sức của mình để cho ra đời một người đáng yêu đến thế. Nhưng mà lúc em giận anh, cô nói chuyện, cô thèm nhìn nữa, xem anh như vô hình. Anh rất khó chịu, có lẽ anh biết rằng em chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Em đã làm đảo lộn thế giới sống của anh gọi đó biết hem. Kiki, em cô biết là sức ảnh hưởng của em đối với anh lại lớn như thế. Em chỉ biết lần đầu tiên thấy anh, em đã rất thích gọi. Càng ngày ở gần anh em thích anh nhiều hơn. Nhưng lúc Sun đến thấy anh cô thèm quan tâm đến em nữa, em thấy mình dư thừa quá nên em muốn ra đi chúc phúc cho hai người. Nhưng tình yêu em dành cho anh mãi mãi vẫn cô thay đổi. Oang Trư, có lẽ anh cũng thế. Vì anh thật sự đã bị bại dưới tay của một con quy vừa đang yêu vừa nghịch ngợm như em gọi. Trái ngược lại với lúc trước, anh càng ngày càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Nếu như một ngày mất em chắc anh ở vậy luôn quá. Kiki, ghê vậy sao? Có thiệt là thế hem? Oang Trư, anh nói thiệt á? Hem tin à, anh sẽ thề. Kiki, thoai được gọi em chỉ đùa thoai. Vòng tay của anh ấm thiệt đó. Mà lúc anh hôn em nghe có vị sô-cô-la. Oang Trư, e hèm sao bích hay vậy? Em thiên tài quá, tại tối đó anh thức đêm chuẩn bị nên ăn sô-cô-la thoai. Kiki, anh cô biết em thích sô-cô-la lắm mà. Vì nó tượng trưng cho sự ngọt ngào nếu như tình yêu đến với họ thật sự. Nhưng em biết anh cô thích ăn đồ ngọt mà. Oang Trư, tại sô-cô-la lúc em làm cho anh đó. Kiki, nhưng lúc đó anh chê dỡ mà. Oang Trư, thoai đi. Anh mà còn nói nữa chắc em hỏi đến sáng luôn oá. Kiki này, Oang Trư, sao anh? Kiki vừa ngước lên đã bị môi của Oang Trư kiss lên môi của SS thật nồng nàn. Trong nụ hôn này, hai người cảm giác được sự ngọt ngào giống như viên kẹo sô-cô-la tình yêu vậy. Nụ hôn như kéo dài bất tận cô bao giờ dứt bởi hai trái tim của hai người yêu nhau đang hòa quyện vào nhau để thành một. Và mãi mãi cô bao giờ rời xa nhau. Tình cảm của Oang Trư và Kiki tuy chỉ mới đây nhưng mà họ như một đôi từ kiếp trước trông thật là hạnh phúc. Sáng hôm sau khi Kiki và Oang Trư tay trong tay về nhà. Ella, khai báo mau hôm qua hai đứa đã đi đâu mà cô về hả? Chiro, Oang Trư em ghê lắm nha, mới nói yêu người ta mà đã dẫn qua đêm gọi à? Chun, công nhận em còn lợi hại hơn bọn anh nữa. Granny, Kiki em ghê lắm nha, yêu đến nỗi bỏ nhà đi luôn à? Kiki, này chị nói gì thế hôm qua em? Oang Trư, em hát ca ỏi nói, có nói họ cũng hem tin đâu. Đầu óc họ là đầu óc đen tối mà. Aron, này em trai sao lại nói bọn anh thế hả? Kevin, tại cả nhà lo lắng cho em thoai mà. Hebe, em nghĩ cũng chẳng cần đâu. Cô chừng 9 tháng 10 ngày sau sẽ có baby bồng đó. Selena, ghê vậy sao chúng nó còn nhanh hơn bọn mình nữa. Kiki, này mấy chị kỳ lạ thiệt, nghĩ những chuyện gì đâu hem à. Oang Trư, họ muốn nghĩ gì nghĩ mà hem, bích chừng người có baby sớm lại là mấy SS đó. Ella, thằng Quy, dám nói mấy chị dâu tương lai vậy hả. Granny, chị em xong lên cho tên Oang Trư một trận nào. Cả nhà vui vẻ bên nhau cùng đi học, cùng về nhà, ngôi nhà đó lúc nào cũng đầy tiếng cười nói. Thật là hạnh phúc biết bao. Mọi người trong nhà khắng khít nhau ngày một thân hơn. Ngày tháng cứ dần trôi qua trong sự hạnh phúc của mọi người. Một năm trôi qua trong những ngày tháng vui có, buồn có, nước mắt có, nụ cười có. Bỗng một ngày, tính tong, Chiro, ai vậy? Ai mà mới sáng sớm đến nhà tôi gọi? Mở cửa ra, Chiro, xin hỏi cô tìm ai ạ? Có phải nhà của năm chị em nhà họ Trần và năm anh em nhà họ Ngô hem vậy? Chiro, đúng gọi cô tìm ai? Tôi muốn tìm năm chị em họ. Chiro, vậy mời cô vào nhà chờ chút cháu đi kêu, được gọi. Người phụ nữ đó là ai, tại sao lại tìm năm chị của chúng ta? Sau cây ết dây năm chị gặp mặt gọi thì họ sẽ như thế nào đây? Cách chương.